căn nhà nho nhỏ, một em gái ngây thơ, xinh tươi và bỡ ngỡ như bông hoa đầu mùa. Người hay cười é thẹn, miệng như trái mơ ngon, đôi môi màu sắc pha thơm như là quê hương. Mái tóc em nhẹ nhàng như làn sương ru sớm, trong khu rừng êm ái chưa thoát cơn ngủ vui. Tiếng nói em êm đềm, em như mùa thu đến, bóng lá bay chập chờn trong khung trời bình yên. Làm sao mà quên được người em gái năm xưa, sao quên được đôi mắt như trăng sao trên trời. Làm sao mà quên được đời qua phút như tên, dặm ba hạnh phúc ngắn, quên sao được mà quên. Tóc em nhẹ nhàng như làn sương rủ sớm, trong khu rừng êm ái chưa thoát cơn ngủ vui. Tiếng nói em êm đềm, em như mùa thu đến, bóng lá bay chập chờn trong khung trời bình yên. Làm sao mà quên được người em gái năm xưa, sao quên được đôi mắt như trăng sao trên trời. Làm sao mà quên được đời qua phút như tên, dặm ba hạnh phúc ngắn, sao quên được mà quên.